Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, đánh nhau. Chỉ thấy trong phòng có một nam một nữ. Nam tử làn da ngăm đen, mắt báo vòng lông mày, dáng người vô cùng khôi ngô. Không biết hai người đang nói cái gì. Sứ nam tử một bộ vô cùng căm tức bộ dáng, mà ngồi ở dưới đèn nữ nhân. Một thân thô bố y phục, một bộ không màng danh lợi dáng vẻ, giống như tại may cái gì. Phồng lên ở ngực dán vào bên cạnh bàn, lộ ra tròn trịa bộ phận, cực kỳ chín đào mật, tăng thêm mang trên mặt cái kia tia như có như không yên tĩnh. Cho người ta một loại không nói ra được xinh đẹp. Trầm Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tại nói thầm trong lòng nói, đây chính là anh em lão bà, với ai so đều không kém, vẫn là cái tuổi này thục nữ, lớn nhất sức hấp dẫn a. Trầm Phong vừa muốn mở miệng, chỉ thấy nam tử một bộ bực bội bộ dáng, loại chuyện này không phải do ngươi bốc đồng, ngươi như thế không minh bạch, tính toán chuyện gì xảy ra. Mai Nhược Liễu cầm lấy vải vóc, tại dưới đèn nhìn một chút, sau đó, không biết là đang tự hỏi trong tay mình may đồ vật, còn là căn bản cũng không có nghe được, cũng không để ý đối phương. Nam tử có chút gấp, vọt tới trước mặt một thanh bước lên Mai Nhược Liễu trong tay vải vóc, hung hăng ngã trên bàn, tức giận quát nói, tuy nhiên đại ca không nói gì, nhưng ta cảm thấy, đã ngươi không nói cho chúng ta biết hắn là ai, vậy liền đem hài tử quăng ra, ngươi một cái tín nghĩa đường tam đương ra, đoạn không thể đi đầu hỏng tín nghĩa đường danh tiếng. Mai Nhược Liễu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nam tử một hồi, sau đó lại lần nữa nhặt lên bị ngã trên bàn vải vóc, nhẹ giọng nhưng lại vô cùng kiên định nói, đây là con của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn, nếu như tín nghĩa đường cảm thấy ta hỏng danh tiếng, vậy ta Minh Thiên rời đi tốt, rời đi, tam muội, người biết mình đang nói cái gì không? Nam tử có chút tức hổn hển, vì một cái dã nam nhân, người vậy mà muốn rời khỏi tín nghĩa đường. Nhị ca, đây là ta cùng con của hắn, tuy nhiên ta không tiện nói ra tung tích của hắn, nhưng ta sẽ một mình đem hài tử nuôi dưỡng thành người. Ta biết ngươi cùng đại ca đều thật khó khăn, không có chuyện gì, ta trời vừa sáng thì rời đi nơi này. Mai Nhược Liễu tại lúc nói chuyện, căn bản không nhìn nam tử, mà chính là lấy tay nhẹ nhàng tại chính mình hơi nhô lên trên bụng vuốt nhẹ nhẹ. Cả người hiện ra một cỗ vĩ đại mà cứng cỏi mẫu tính quang huy. Điên rồi, ngươi là triệt để điên rồi. Ngươi không phải muốn đi sao? Tốt, chúng ta để ngươi đi. Ngươi đi, ngươi sau khi đi cũng đừng trở lại. Ngươi không nên hối hận. Nam tử hiển nhiên bị Mai Nhược Liễu thái độ cấp chọc tới, tức hổn hển trong phòng đi tới đi lui. Tại hắn nhìn đến trên bàn một cái đựng nước đào hồ lúc, tức giận một bà nhấc lên, ngã dầm trên mặt đất. Đối với nam tử quá kích phản ứng, Mai Nhược Liễu vẫn như cũ một bộ bình thản bộ dáng. Thậm chí khi nhìn đến trong ấm nước bắn tung tóe khắp nơi thời điểm, còn mang theo hơi hơi ý cười nói ra, ta chỉ cần hài tử. Tốt, tốt, đây chính là chính ngươi nói. Chính ngươi nói, Minh Thiên ngươi liền đi đi thôi. Chúng ta tín nghĩa đường lấy tín nghĩa đặt chân, quyết không thể vì loại chuyện này hỏng danh tiếng. Mai Nhược Liễu nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, là chính nàng nói, đây cũng là ta ý tứ. Người nào? Nam tử sững sờ, không nghĩ tới bên ngoài còn có người. Hết lửa giận đang lo không có chỗ phát tiết thời điểm, vừa vặn tới phát tiết đối tượng, để hắn lập tức vọt ra. Cửa mở, chỉ thấy Trầm Phong chỉnh sửa lại một chút y phục, mặt mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Ngươi là ai? Ở trọ khách trọ, cũng thế, chấm ngoặc kép. Trầm Phong lời còn chưa nói hết, liền gặp đã bị tức choáng đầu Thôi Dương Bình nhấc chân thì đá tới. Một bên đá, trong miệng còn vừa mắng, ở đâu ra tạp chủng. Trầm Phong một cái lắc mình, tránh đi công kích của đối phương, trong miệng vội vàng nói, thật dễ nói chuyện, người động thủ cái gì a? Nhưng Thôi Dương Bình cũng không để ý đến hắn, Tại gặp công kích không có có hiệu quả, lập tức lại bổ một chân. Cú đá này không sao cả, trực tiếp đem Trầm Phong hỏa khí làm đi lên, trực tiếp đem vung tay lên, một cái dây leo đột nhiên theo lòng bàn tay thoát ra, lượn quanh tại Thôi Dương Bình trên đùi. Trầm Phong tùy ý hất lên, Thôi Dương Bình lập tức mất đi trọng tâm, cả người hô một chút nghiêng bay ra ngoài, chỉ nghe bịch một tiếng, gọn gàng ngã trên mặt đất, hơn nửa ngày không có đứng lên, bởi vì hai người động tĩnh rất lớn. Tại Thôi Dương Bình kêu thảm về sau, bên cạnh mấy cái tòa nhà trong Mộc Lâu trong nháy mắt sáng lên ánh đèn. Rất nhanh, một cái tiếp một cái cửa bị mở ra, người cũng lập tức từ trong nhà thoát ra. Người nào? Một người trung niên nam tử dẫn đầu nghiêm nghị quát nói. Đại ca, có địch tập. Trầm Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái mới nhìn qua này dáng người khôi ngô nam tử, tâm lý đã vậy còn quá hắc ám, còn địch tập, lão tử thật muốn tập kích, người đến bây giờ còn có thể đứng nói chuyện. Bất quá trung niên nam tử hiển nhiên vẫn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Hướng về phía Trầm Phong cười lạnh một tiếng, muốn chết, sau đó đem giơ tay lên, một cái to bằng trứng ngỗng mưa đá hướng về phía Trầm Phong mặt liền bắn đi qua. Trầm Phong có chút nổi nóng, tâm đạo đây đều là giúp người nào a? Thật không nghĩ tới, chính mình nàng dâu vậy mà sinh hoạt tại thấp như vậy IQ giữa đám người. Đã bọn họ không đem mình làm thân muội phu, vậy mình cần gì phải bắt bọn hắn làm anh vợ. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nguyên bản mang theo nụ cười gương mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Cả người khí chất cũng giống như một trời một vực. Tuy nhiên đã là nửa đêm, nhưng khí trời cũng không lạnh, thậm chí còn có một loại một chút nóng bức cảm giác. Thế mà, làm Trầm Phong hai con ngươi nhìn về phía Công Thúc Tín Nghĩa thời điểm, lại làm cho Công Thúc Tín Nghĩa không hiểu sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Toàn thân nổi lên nổi da gà, thì như chính mình lập tức rơi vào hầm băng đồng dạng. Hắn vô cùng không thích Trầm Phong hiện tại ánh mắt. Tại nhìn về phía mình thời điểm, tựa như một đầu trọn vật mà cắn con sói cô độc. Tại nhìn mình chằm chằm con mồi. Mẹ nó, ta làm sao bị như thế một tên tiểu tử dọa sợ. Công Thúc Tín Nghĩa ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Hắn mãnh liệt xách một luồng linh khí. Hai tay đột nhiên ra tốc múa. Nhất thời, từng mai trừng ngỗng kích cỡ tương đương mưa đá giống như đột nhiên phát xạ như đạn pháo. Đem Trầm Phong chăm chú bao phủ trong đó. Binh binh bang bang một trận loạn hưởng. Công Thúc Tín Nghĩa phi thường khẳng định. Chính mình bắn ra đi mưa đá, chỉ ít có hơn 200 mai. Tại như thế dày đặc mưa đá thế công dưới, cho tới bây giờ, chính mình vẫn thật là chưa bao giờ gặp có thể khiêng qua được đối thủ. Đoán chừng trước mắt vị này ánh mắt giống như khát máu như ác lang tiểu tử, cũng sớm đã tử tại chính mình mưa đá công kích phía dưới. Nghĩ tới đây, Công Thúc Tín Nghĩa, nhắm mắt lại thở phào một hơi. Một loại xử lý đối thủ vui vẻ vừa mới xuất hiện trong lòng thời điểm. Trong lòng lại đột nhiên mặc danh kỳ diệu dâng lên một cỗ ý niệm bất tường. Lòng hắn tiếp theo run sợ, đột nhiên mở to mắt. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy cách mình hai mắt không đến ba thước địa phương, xuất hiện hai cái còn giống như rắn độc quỷ dị dây leo. Nếu như là bình thường dây leo, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới. Chỉ là trước mắt hai gốc dây leo, vậy mà cho hắn một loại rất có linh tính, mà lại có loại đối phương đã triệt để khóa cứng chính mình hai con ngươi cảm giác. Hắn có thể dự cảm đến, chỉ cần mình nhất động, hai đầu dây leo tất nhiên sẽ không chút do dự đâm xuyên ánh mắt của mình. Dây leo đằng sau thì là cái kia để cho mình đều có chút kinh hãi tiểu tử. Chỉ thấy hắn một mặt cười tủm tỉm bộ dáng nhìn lấy chính mình. Căn bản không như chính mình nghĩ như vậy. Bị chính mình mưa đá đập chết. Ngươi, thế nào không chết? Công Thúc Tín Nghĩa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cà lăm mà nói. Ha ha, làm gì? Cái kia ta xuất thủ a. Ta còn thực sự đến khen ngươi một câu. Ngươi cái này mưa đá chơi đến thật là không tệ. Trầm Phong cười nói xong, sau đó lại nghiêm mặt, thầm mang uy hiếp nói. Có điều, kỹ thuật của ta cũng không kém. Sau khi nói xong, căn bản không cho Công Thúc Tín Nghĩa suy nghĩ nhiều cơ hội. Song trưởng đột nhiên một phen, một luồng linh khí xách đến ở ngực. Sau đó lại bá một tiếng đem song trưởng đẩy về trước. Răng rắc, ba đạo giống như cánh tay giống như phẩm chất trụ băng đột nhiên theo lòng bàn tay thoát ra. Giống như ba chi trắng kiện mà sắc bén mũi tên đồng dạng. Bí mật mang theo ông tiếng gió. Hiện lên xếp theo hình tam giác hình dáng trực tiếp hướng Công Thúc Tín Nghĩa bắn tới. Cho tới nay, Công Thúc Tín Nghĩa đều cảm thấy mình là Tiểu Long Sơn phụ cận đã nói là làm nhân vật. Tuy nhiên đến bây giờ không có xử lý Thiên Long Bang. Một là bởi vì Thiên Long Bang chiếm cứ Tiểu Long Sơn thời gian quá lâu. Lấy Tín Nghĩa đường trước mắt thế lực. Một khi cùng Thiên Long Bang khai chiến, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là thảm thắng. Mà lại trừ mình ra, những người khác mặt thắng cũng không phải là rất lớn. Hắn cũng không muốn chính mình nửa đời người tân tân khổ khổ để giành được Tín Nghĩa đường. Cứ như vậy cùng Thiên Long Bang đồng quy vu tận. Thứ hai, trước mắt Thiên Long Bang thế lớn, cản đường cướp bóc sự tình làm được nhiều nhất. Cho nên, tại bên ngoài xem ra, Thiên Long Bang cũng là u ác tính. Có như thế cái u ác tính ở phía trước đỉnh lấy. Tự mình làm sự tình thời điểm, thì sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thảo luận những thứ này cong cong lượn quanh thời điểm. Chủ yếu nhất là, Công Thúc Tín Nghĩa luôn luôn coi là Tiểu Long Sơn phụ cận mình đã thuộc về đỉnh chuỗi thực vật. Nhân vật, không nghĩ tới tối nay lại bị một cái ngoại lai đứa nhà quê dọa sợ. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận lấy rất lớn thương tổn. Ngay tại hắn âm thầm kinh ngạc đến cùng thời điểm, đột nhiên phát hiện ba đạo trụ băng vậy mà thẳng tắp hướng mình vọt tới. Dọa đến hắn ai nha một tiếng. Vội vàng lách mình tránh né. Có thể xếp theo hình tam giác chiến trận đã sớm đem đường đi của hắn phong kín. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh, ba đạo trụ băng vẫn như cũ chăm chú mà đem bao phủ. Đại ca, Công Thúc Tín Nghĩa quẫn cảnh, Thôi Dương Bình tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Nói thật, chính hắn cũng bị Trầm Phong thủ đoạn sợ choáng váng. Thẳng đến phát hiện Công Thúc Tín Nghĩa một mặt chật vật ở nơi đó luồn lên nhảy xuống. Lại không cách nào tránh thoát thời điểm, mới biết được sự tình lớn rồi. May ra hắn cũng không tính ngu dốt. Tại Công Thúc Tín Nghĩa tránh né thời điểm, hắn cũng nhảy lên một cái. Hướng về phía Trầm Phong cũng là một cái dùng toàn lực đá ngang. Hy vọng dùng thế công của mình tới cứu phía dưới Công Thúc Tín Nghĩa. Nhưng hắn quên đi Trầm Phong vừa mới thủ đoạn. Cho nên, hắn đá ngang vừa nhảy lên. Liền gặp Trầm Phong một cái tay khác tùy ý hất lên. Một đạo dài nhỏ dây leo giống như từ như sắt thép. Lập tức bám vào trên đùi của mình. Sau đó, thân thể của mình liền theo Trầm Phong cánh tay trên dưới múa. Cả người giữa không trung loạn vũ. Ngay tại hắn cảm thấy mình gần như sắp muốn bị vung ngất đi thời điểm. Chỉ thấy Trầm Phong đem giơ tay lên. Thân thể của hắn liền tại loại này cường đại xung lực phía dưới. Giống như đạn pháo hướng Công Thúc Tín Nghĩa vọt tới. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ thân thể liền đột nhiên cùng đầu đầy mồ hôi Công Thúc Tín Nghĩa đụng vào nhau. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hai người lập tức kêu thảm ngã nhào trên đất. Hắc, thế nào, còn muốn chơi sao? Nhìn trên mặt đất nỗ lực bò dậy Công Thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình, Trầm Phong cười hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.